Chương 311, Thuấn gian di động. Lien bị đột nhiên ôm lấy, cũng là manh kinh, bất quá còn chưa kịp phản kháng, liền thấy yêu nguyệt quen thuộc mặt, nhất thời liền mềm nhũn ra ôm chặt. Nếu như rơi xuống nói ta có thể chắc là sẽ không quản ngươi. Yêu nguyệt hai mắt nhìn chằm chằm từ đằng xa chuẩn bị hướng cùng với chính mình nơi đây thả ra sệ rổ ủn quả họ dạ cùng sở tạ vượt hai người. Sắc mặt nghiêm túc nói Lien trong lòng căng thẳng, hai tay vội vã vòng lấy yêu nguyệt hông của, đồng thời tự động từ quy nhận trong trạng thái lui ra. Vào giờ khắc này, yêu nguyệt con ngươi bắt đầu phát sinh biến hóa, đen nhánh đồng tử xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết dạ, giống như là phá toái thủy tinh cầu. Ở trong mắt hắn, thế giới đã xảy ra long trời lở đất biến hóa ở 720 độ trên dưới trái phải trước sau lập thể trong không gian, khắp nơi đều là từng cái không gian liệt phùng cùng tiết điểm, trải rộng toàn bộ thế giới, yêu nguyệt chung quanh thân thể có, ủn qua họ giả chung quanh bọn họ cũng có, chỉ cần có rảnh rỗi gian tồn tại. Địa phương liền đều có những thứ này văn lạc tồn tại trong nháy mắt yêu nguyệt tinh thần tiến vào cực độ tập trung tra NGTHI. Nhìn ủn quá họ dạ cùng sợ tạ ước đồng thời hướng chính mình thả ra tới được xệ rổ, yêu nguyệt nết miệng lên vẻ tươi cười, hai phát xệ rổ nguyên bản mau lẹ vô cùng tốc độ ở trong mắt chính mình cũng biến thành kỳ chậm không gì sánh được. Tối thiểu tương đối với không gian di động mà nói, tốc độ này thật sự là quá chậm. Lần này liền đến đây, gặp lại sau, thay ta cùng Esgen nhắn lời. Lần sau gặp lại thời điểm liền là chân chính lúc khai chiến hưu. Yêu nguyệt thân ảnh đã trực tiếp từ biến mất tại chỗ, chỉ để lại lời kia truyền vào ủn quả họ dạ ba người bọn họ trong thai. Hai phát xệ rổ đến chậm một bước, nhào hụt, ngoại trừ trên mặt đất lưu lại hai cái lỗ lớn ở ngoài, căn bản cũng không có thương tổn đến yêu nguyệt tiêu thất không sai. Yêu nguyệt chính là chỗ này sao tại bọn họ trước mắt ba người biến mất, tốc độ còn hơn hồi nãy nữa phải nhanh hơn, ngay cả một tia quy tích cũng không có bắt được, giống như là trống không tan biến mất, hay hoặc giả là thuấn gian di động cái gì Suno, cái gì Sunido. Ở loại tốc độ này trước mặt đều là một cái cặn bã, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh tốt tốc độ khủng khiếp, không hổ là xã hội sổ xỉ hệ tỷ tổng đội trưởng. Nếu như tốc độ này không phải là dùng để đào tẩu mà là dùng để giết người nói, có ai có thể tránh quá khứ sao? Sở tạ ước vẻ mặt trong lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, đối với yêu nguyệt ly khai ở tiếc núi đồng, thời lại có chút may mắn lấy vừa rồi yêu nguyệt tốc độ kia đến xem. Nếu như muốn công kích ở lời của mình ước đoán hắn cũng không phản ứng kịp, tốc độ thật sự là quá kinh khủng, chính là thế giới số 1 ủn quả họ dạ không có trả lời, bất quá coi như là thầm chấp nhận sở tạ ước thuyết pháp, hắn đích xác là tránh không thoát, tối thiểu ở bại lộ mình lá bài tẩy cuối cùng nhị đoạn quy nhận trước, loại tốc độ này mình là không còn cách nào bắt được. Đó không phải là giống như S rèn dựa vào kính hoa thủy nguyệt kỳ cả sủi ghệ chế tạo ra ảo giác, mà là chân chân chính chính tốc độ đạt đến cực hạn sở sinh sinh hiệu quả. Cùng một kẻ địch như vậy chiến đấu không thể nghi ngờ là kinh khủng, thậm chí so với cùng con quái vật đối chiến còn kinh khủng hơn. Có như thế tốc độ, có thể các loại chờ ngươi chết mình cũng không có phản ứng kịp, vô thanh vô tức, vô cảm không cảm thấy trở về đi, làm cho hắn trốn thoát, thật không biết là hẳn là may mắn cần phải tiếc nuối, không biết nên làm sao cùng Esgen đại nhân khai báo. Sở tạ ước nhún vai bất đắc dĩ nói rằng, hắn ghét nhất loại phiền toái này, chuyện còn như nói là đuổi theo yêu nguyệt, loại ý nghĩ này ngược lại hắn là chưa từng nghĩ, yêu nguyệt tốc độ quá kinh khủng, lại không có sở tình tưởng yêu nguyệt nội tình, hiểu được cái loại này tốc độ là hay không có thể tùy ý sử dụng trước, nếu như đi tìm yêu nguyệt lời nói có thể cũng không phải là cái gì sáng suốt cử động. Sau khi nói xong, sở tạ ước liền rời đi trước hết, suy tư về làm như thế nào cùng Esgen khai báo xuất động một cái đệ nhất Epada cùng đệ tứ Epada, dĩ nhiên có không có thể ngăn lại một gã tử thần đào tẩu, cũng đích xác là có quá mất mặt. Sau đó ủn của họ giả cùng tì ở hạ dĩ bẻn cũng trước sau rời đi, ngày hôm nay cái này phát sinh sự tình nhưng là không song thấu, một cái tử thần liền đem lát nọ chẹt náo loạn lòng trời lỡ đất, thân là Epada bọn họ cũng là trên mặt không ánh sáng một đầu khác, mượn những không gian liệt phùng đó, yêu nguyệt tiến hành rồi một lần thuấn di. Đi ủn quá họ ra bọn họ đuổi bắt, trên thực tế yêu nguyệt căn bản cũng không có thuấn di rất xa, cũng liền chừng 500 thước khoảng cách, sau đó liền ẩn nấp chính mình khí tức giấu đi, vận đến khi sở tạ ước bọn họ sau khi rời đi mới xuất hiện. Cũng không phải là hắn không giống thuấn di xa hơn, mà là căn bản làm không được. Đầu tiên là hắn còn dư lại không có mấy linh lực đã không ủng hộ hắn làm như thế, hơn nữa ở trong không gian liệt phùng xuyên toa cũng không phải là đùa giỡn, 500m là yêu nguyệt có nắm chắc cam đoan không bị không gian liệt phùng thôn vệ mà đẩy tới hỗn loạn trong không gian cực hạn. Một ngày vượt qua cái này hạn định, như vậy mình cũng liền không còn cách nào khống chế di động phương hướng cùng địa điểm. Khả năng lớn nhất vẫn là vĩnh viễn mê thất ở trong cái khe, quá mức nguy hiểm ở cộng thêm chính mình còn ôm một người đây, đã là đến rồi cực hạn. Cũng may mà Sở Tạ Uộc không có tiếp tục đuổi đi lên, nếu không lấy yêu nguyệt bây giờ cha nở dê tha y muốn chạy trốn lời nói hầu. Như là không thể sự tình liên tiếp chiến đấu, triệu hoán đệ thất quỷ thần lạ xệ ổ, hơn nữa thuấn gian di động, vô luận là thể lực, linh lực vẫn là tinh thần, tiêu hao đều hết sức nghiêm trọng bất quá có thể đem đệ ngũ giai đoạn hoàn thành phân nửa, đồng thời bị hủy 1/3 last not chết, cùng với tiêu diệt đại lượng ạ giản cả, đây hết thể đều là đáng giá. Sợ rằng Esgen muốn tức chết đi được muốn một lần nữa khôi phục lực lượng nói, Esgen cũng muốn không ít thời gian, mà trong khoảng thời gian này chính là yêu nguyệt vì sổ sổ xỉ hệ tỷ trưởng thành mà tranh thủ, ở last nọ chẹt lực lượng khôi phục lại trước, sổ sổ xỉ hệ tỷ muốn trưởng thành đến có thể cùng với chống đỡ được tình trạng, như vậy mới sẽ không uổng phí yêu nguyệt lần này mạo hiểm cùng khổ tâm tiêu diệt đệ nhị ẹn phạ đạ khô lâu đại đế bạ dạ gẳng cùng đệ ngũ ẹn phạ đạ nổi tỏ dạ là lần hành động này nhất đại thu hoạch, làm cho ẹn phạ đạ chỉnh thể sức mạnh lớn biên độ rơi chậm lại, bất quá nguyên lấy bên trong hẳn là lần này kịch tình bên trong. Chết đệ tứ ẹn phạ đạ ủn quá họ dạ lại còn sống, không biết lấy hai đổi một dạng này tính chưa tính là buôn bán lời P892.